Thái tử phi rắc rối. Chương 77, thiên biến vạn hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng bật tung, một bóng dáng hồng nhạt trang nhã cao quý bước vào, nàng bình thản tiến lại bàn nhỏ giữa phòng, vén làn váy lụa ngồi xuống, mắt nâu tròn xoe đảo một vòng đánh giá trang trí nội thất, quang cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng mới dừng lại trên gương mặt nữ tử đang mải mê ăn bánh phía đối diện. Không còn phần của ta sao? Đảm bảo có dành lại cho nàng. Nhiên nhi chân bảo dễ thương, muốn ăn bao nhiêu cũng có, nàng muốn ăn món gì nào? Ở đây ta có bánh ngọt, bánh mặn, trái cây bản xứ, kẹo cứng, kẹo mềm, sữa tươi, trà thơm, rượu ngon. Nước lạnh đi. Như ý liếc Linh Nhiên một cái sau đó phì cười. Nàng là thật tâm mời mọc bằng hữu thưởng thức món ngon nha, không có ý chơi xỏ. Gì hết, chân bảo của ai kia không phải là đề phòng cảnh giác quá độ rồi sao? Nước nóng thì có, tiếp đãi bổn tiểu thư không chu đáo thì đừng hòng nhờ vả nha. Ta nào dám chứ, Tưởng Nhi, dọn mấy món điểm tâm hảo hạng nhất lên cho khách quý xinh đẹp của ta. Ai bảo nàng đang ở vào thế đi cầu cạnh người ta chứ. Muốn qua sông thì phải lụy đò, mà, hên là, đò, này rất đáng yêu, không có thói quen bắt chẹt. Khách sang sông, nếu đụng phải Như Ý nàng đứng thế thượng phong thì mọi sự sẽ khác biệt một trời một vực. Linh Nhiên tiểu mỹ nhân, nàng là kỳ tài trong những kỳ tài, ta rất cảm tạ nàng giúp đỡ ta lần này. Danh tiếng của Hồ Điệp tiên tử trong nhân gian đứng hàng đỉnh cao chót vót, Như Ý chưa tận mắt nhìn thấy nàng ấy gọi bướm đuổi chim, nhưng nàng tin tưởng chuyện này không thể là đồn đại suông. Linh Nhiên có thể từ trong vài lời miêu tả sơ lược của Như Ý, nghe nàng nghêu ngao, hát chay, mà soạn ra giai điệu chính gốc của ca khúc đó. Giai điệu luyến lấy, ý tưởng ca từ, dàn xếp minh họa mọi thứ đều là nàng tự biên tự diễn, ta có làm gì đâu. Linh Nhiên không cho là phải từ chối ngay câu tâng bốc của bằng hữu. Nàng đến tọa đô lần này không phải vì ham vui náo nhiệt cầu thân, cầu hồn, cầu tài vớ vẩn gì gì đó. Nhân sự của Mỹ Nhân Quán điều động từ Phong Quốc tới đây cũng không cần nàng phải đích thân chỉ đạo, vì thủ hạ của nàng không phải là kẻ bất tài, huống hồ còn có thiếu chủ lão đại ở đây. Nhưng Như Ý nhắn tin có chuyện gấp cần sự tương trợ không phải nàng thì không xong, nàng đành bỏ thời gian đi một chuyến. Như Ý quả nhiên tài năng thần sầu, Linh Nhiên nàng vô phương hiểu rõ làm thế nào cô nương xinh đẹp ấy lại có thể nghĩ ra giai điệu nhạc khúc mới mẻ sáng tạo như vậy. Nàng theo tiết tấu trầm bổng, ngưng quãng, ngắt nhịp của Như Ý mà viết lại bản nhạc phổ hoàn chỉnh. Nàng cầm nó trong tay mà sừng sốt kinh ngạc, bản thì nhẹ nhàng sâu lắng, bản thì hào hứng bốc đồng. Ý tứ lạ lùng mang tính đột phá, có thể nói vượt qua suy nghĩ khuôn khổ gò bó thông thường. Mấy ngày nay nàng đứng bên cạnh ngưỡng mộ nhìn Như Ý dàn xếp biên đạo tập luyện chuẩn bị cho trình diễn mà thầm kính nể không thôi. Nàng ấy cơ bản đâu có cần Linh Nhiên giúp đỡ, mọi sự đã được sắp xếp đâu vào đó, gói gọn trong hai từ. Hoàn hảo, rồi, Như Ý, mấy hôm nay ta thắc mắc mà chưa kịp hỏi. Nàng muốn hỏi gì cơ? Như Ý vừa thay y phục vừa ngoái đầu ra ngoài bức rèm chướng băn khoăn hỏi lại. Nàng không có nhiều kiến thức về âm nhạc vì với trí nhớ của tiền nhiệm Như Ý nàng chỉ vớt vát được chút đỉnh. Cái nàng cần là bản nhạc phổ có đầy đủ chi tiết nốt nhạc tiết tấu để đưa cho người khác gảy. Nàng mời ta từ Phong Quốc tới xem nàng biểu diễn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng viết nhạc phổ cho ta đó thôi, việc này ngoại trừ nàng ra ai có thể làm được hoàn hảo hơn chứ? Bằng hữu của ta là Hồ Điệp tiên tử, ta không nhờ nàng ấy thì nhờ ai đâu? Sao nàng không tự soạn ra? Mấu chốt chính là ta làm không được tiểu thư à, Như Ý trong bụng thầm than thở. Nàng bây giờ có thể đọc được nốt nhạc vì tiền nhiệm Như Ý nhận thức món này, nhưng soạn nhạc lại là vấn đề khác. Ta soạn thì làm sao hay như nàng được chứ, nàng là Hồ Điệp tiên tử cơ mà. Còn nữa, ta hỏi thật, nàng gọi bướm với chim được thật sao? Có dịp ta sẽ biểu diễn cho nàng xem. Linh Nhiên nhạy cảm dễ dàng hiểu rõ dụng ý muốn thay đổi chủ đề bàn luận của nàng nên không gạn hỏi sâu thêm nữa. Tài cũng có bí mật không tiện tiết lộ, bản thân nàng cũng không ngoại lệ. Người chưa muốn nói liền không cần phải hỏi, phí công vô ích tốn thời gian đôi bên. Tiểu thư, cháy nhà, bị cướp giật hay đánh rơi vàng? Tưởng Nhi thất thanh chạy vào hò hét om sòm khiến Như Ý nhíu mày nhưng vẫn hờ hững hỏi. Nhà đầu này, ta nhờ nàng ra ngoài coi tình hình đấu đá diễn tiến tới đâu, vừa mới ra đó đã chạy vào rồi. Tiểu thư chỉ quan tâm mấy chuyện đó thôi sao? Muội cho là còn chuyện gì đáng giá hơn chứ? Trên đài lúc này là người thứ năm rồi, tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Uy, Tưởng Nhi há hốc trố mắt nhìn người trước mặt, tiểu thư ăn mặc thật là đẹp nha. Y phục này pha lẫn sắc bạch sắc lục khoác trên người nàng tôn lên dáng vẻ mảnh mai, toát ra sự dịu dàng yểu điệu, đẩy lùi nét bát nháo nhí nhố thường ngày. Lụa trắng làm y phục chủ đạo, bên ngoài choàng lên áo mỏng xanh biếc, tóc trên đầu không cài châm ngọc hay thắt dây mà điểm trang bằng một loạt kẹp tóc hình chiếc lá. Giữa trán đính một viên ngọc màu xanh hình tròn phát ra ánh sáng lấp lánh, bông tai, vòng cổ, lắc tay. Đều là sắc lục thanh thanh thoát tục. Sao Hà tiểu thư của muội trông thật đẹp mắt phải không? À đẹp, rất đẹp, người đẹp vì lụa mà. Bổn tiểu thư tốn cả một đống bạc cho nó đấy. Nàng hài lòng vớt tà áo mỏng yêu nhã đứng lên. Linh Nhiên nghiêng đầu nháy mắt tán thưởng rồi cũng rời khỏi vị trí an tọa. Như ý đã bỏ thời gian an bài thì mọi sự sẽ không có một sai sót dù nhỏ nhất. Thí sinh thứ 5 rút lui khỏi sân khấu, lúc này là thời gian chuẩn bị cho nữ tử thứ 6. Đấu trường náo nức chờ mong sự xuất hiện của thí sinh chủ nhà, ai nấy đều hiếu kỳ khao khát chứng kiến tận mắt thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sẽ trổ tài màn biểu diễn như thế nào đây. Năm nam chủ cầu hôn hẳn là háo hức nhất, bọn họ đứng ngồi so với người khác càng không yên hơn. Bạch Trường Nhàn tàn ngồi dựa vào ghế, tay trái khẽ phe phẩy quạt lụa, nhìn không ra cái biểu tình chi hết. Nhưng riêng bản thân chàng hiểu rõ nhất tâm trạng mình thời điểm nào cỡ nào là kích động. Bảo bối muốn làm gì chàng không biết, hỏi nàng chỉ nhận được nụ cười đánh trống lảng, nàng nói sẽ dành cho chàng sự bất ngờ nếu biết trước thì còn gì thú vị. Bốn nam chủ còn lại ai nấy đều cố gắng biểu cảm mình đủ kiên nhẫn, bản thân dù tò mò cũng chẳng muốn cho đối thủ biết nhưng có vẻ đều không đạt như nhau. Họ Phi trong bụng thầm khẳng định cựu thánh nữ sẽ mang lên đài một màn kinh hỉ. Nàng là nữ tử hay phá rối, nếu không khiến người khác thất kinh hồn vía thì ít nhất cũng làm ra hành động chẳng ai ngờ tới. Họ liên tay xoa xoa cằm mắt nhìn lơ đãng nhưng điểm ngắm hắn liếc mắt qua nhiều nhất là sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Chữ khóe miệng cười cười, hắn lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp chỉ vì một nữ nhân nói chuyện qua có vài câu. Họ Ân Ân gầy gầy móng tay, mắt không nhìn nhưng lắng tai nghe tập trung cao độ. Tất cả các cánh cửa dẫn vào khán đài bật mở, một loạt mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc túa vào rồi tản ra đứng trên lối đi giữa những dãy ghế. Mỹ nhân ai nấy khoác trên người y phục bạch sắc, trên tay họ cầm theo những chùm tua kết tròn bằng vải đủ màu sắc. Dưới sân khấu túa vào thêm một loạt mỹ nhân nữa, bọn họ đứng đối diện với khán giả xoay lưng lại với sân khấu, tất cả họ mỉm cười thân thiện với khán giả. Một tiếng huýt sáo dài vang lên, các mỹ nhân hai tay đặt trên eo trái đồng loạt nhún người chào sân với tất cả mọi người. Nữ tử đứng hàng vị trí trung tâm loạt mỹ nhân dưới đài biểu diễn thay mặt cất giọng nói oanh vàng ngân khắp đấu trường. Chào mừng tất cả quý vị quan khách đến đại hội cầu thân lần thứ nhất, tiểu thư của chúng tôi chúc các vị lưu lại tại Đại Nam Quốc có một khoảng thời gian vui vẻ khó quên. Sau đây là màn trình diễn của thí sinh nước chủ nhà tiểu thư Chiêu Văn Như Ý với sự góp mặt giúp đỡ của Phong Quốc Nhị Vương Phi, Hồ Điệp Tiên Tử Long Linh Nhiên, 20 nhạc công ẩn mặt và 108 mỹ nữ xinh đẹp của Mỹ Nhân Quán. Chúng tôi hân hạnh mời các vị hòa mình vào không khí náo nhiệt đầm ấm tình bằng hữu xuyên quốc gia của khu vực. Xin phép bắt đầu, mỹ nữ dứt lời màn sân khấu xoẹt mở một tiếng. Bùm, vang lên từ bốn góc khán đài bắn ra tua tủa giấy màu cắt nhỏ đủ sắc bay toán loạn trong không trung nhìn đẹp mắt vô cùng. Toàn trường sừng sốt, thần trí còn chưa hoàn hồn thì tiếng nhạc dồn dập náo nức sôi nổi khuấy động lòng người cất lên. Khúc nhạc lạ lùng mang tiết tấu nhanh, mạnh mẽ khiêu khích người ta chuyển động nhảy múa theo. Mỹ nữ trên lối đi và dưới đài sân khấu chuyển động bốc lửa yêu kiều, họ kêu gọi sự hòa mình đứng lên tham gia chung. Người đẹp đã có lời mời cộng thêm nhạc khúc khuyến khích, chẳng mấy chốc mà toàn trường người người đều đắm mình trong màn vận động uốn éo tại chỗ. Nữ tử cũng như nam nhân, người già cũng như trẻ tuổi, không ai thoát được ma mị quyến rũ của khúc nhạc và loạt mỹ nữ kia. Thêm nữa ai nấy cũng tham gia, bản thân mình ngại ngùng từ chối lại tạo nên sự chú ý không đáng có thì sao? Khán đài đã sục sôi nhưng trên đài nghệ sĩ trình diễn vẫn bất động. Thời điểm toàn trường muốn phát điên vì phấn khích, một luồng hương khí thơm ngát tràn vào tản ra tứ phía khiến người người đê mê. Sân khấu lúc này từ đâu phụt bắn lên muôn ngàn cánh hoa bay là tả, hai bóng dáng một lục y một hồng y xuất hiện cùng lúc giữa không trung, xiêm áo hai nàng phấp phới nhẹ nhẹ bay. Giữa màn mưa cánh hoa rực rỡ, hồng y nữ tử xoay tròn tiêu sái đáp mặt đất rồi ngồi xuống, nàng đặt khẽ lên sàn sân khấu cây huyền cầm ôm theo. Tay ngọc lướt trên dây, một luồng âm thanh trong trèo thoát ra, những mỹ nhân đứng bất động trên sân khấu từ nãy giờ đột ngột chuyển mình. Lục y nữ tử đáp mặt đất cũng là lúc toàn bộ mỹ nhân quây thành hình tròn vây quanh nàng. Tay áo Như Ý vung lên, một loạt trong chóng trong tay nàng bay lên khán đài, người ta tranh nhau tóm lấy đồ vật kỳ lạ đó. Nhạc điệu chuyển đổi, khán giả nhìn thấy trên đài là một màn múa tập thể, họ cũng chẳng rõ đó có phải là múa không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác huyền chuyển đồng bộ nhưng mạnh mẽ lôi cuốn, nói là múa thì không đúng lắm, có điều gọi bằng từ ngữ nào cho phù hợp họ vô phương. Như Ý là tâm điểm sự chú ý, điều đó hiển nhiên vì nàng xinh đẹp nhất lại là thí sinh thi đấu, hơn nữa động tác của nàng dắt réo hoàn toàn khác biệt với các mỹ nhân bạch y bên cạnh. Người ta không biết nàng hát cái gì nhưng thanh âm dễ thương, đôi chỗ có phụ họa của dàn đồng ca bên cạnh. Màn biểu diễn này sục sôi khí thế khiến mọi người nhún nhảy theo rất hăng hái. Nếu năm màn biểu diễn trước là sự tỏa sáng của một mình thí sinh thì màn cuối cùng này là sự trung hòa thư thái của tất cả những người trong đấu trường. Mọi người có cảm giác mình góp phần vào sự thành công của thí sinh chủ nhà, đa phần họ hài lòng vì điều ấy. Như Ý không phải ra mang màn góp vui của mình ra đầu đá hơn thua mà tạo cơ hội khiến tất cả không phân biệt nam nữ quốc gia xuất thân cùng chung vui giải trí thoải mái. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử khu vực thần dân 15 nước hợp lại gieo hò cổ vũ, nhún nhảy chung với nhau rất thân ái hữu nghị. Như Ý lắc mình thực hiện những động tác cuối cùng, thực tế mà nói đây chính là một bài nhảy aerobic tập thể. Nó là sự kết hợp của những cử động khỏe khoắn nhưng đẹp mặt lôi cuốn. Thời hiện đại nhảy aerobic trang phục thoải mái dễ chịu và kích thích. Ánh mắt, hơn nhiều bất quá nàng có làm loạn cũng còn phải để mặt mũi cho mình sau này nữa nên mặc áo váy cách tân có hơi bất tiện chút đỉnh. Động tác hoàn chỉnh bài múa là tư thế nàng được bạn diễn nâng lên cao. Như Ý đứng vững cũng là lúc khắp đấu trường lại vang lên tiếng nổ. Bùm, giấy màu lại bay tứ tung. Nàng khẽ cười nhún mình bay vút lên khán đài quay người nhìn bốn phía vẫy tay rồi mở lời trân trọng cảm ơn tất cả đã ủng hộ cho màn biểu diễn của nàng. Đấu trường ồ lên kích động hò reo tán thưởng với cường độ mạnh mẽ nhất từ đầu buổi khai mạc đến giờ. Nữ thí sinh chủ nhà quả thật đã cống hiến một màn diễn xuất sắc và được ủng hộ cao độ nhất. Khi nàng phi thân trở lại sân khấu và rút lui vào sau cánh màn kia ánh mắt người ta tự động dõi theo nơi nàng đi khuất mãi. Mỹ nữ cổ động cũng đến và đi đều trật tự một cách bài bản, các nàng đã rút lui hết mà đầu trường còn ầm ĩ mãi không dứt. Ngày khai mạc với sự chào sân giới thiệu chính mình của các nữ thí sinh đã khép lại, người ta ra về và hồi hộp chờ mong đến thời điểm chính thức thi đấu. Xuất hiện đã đủ ấn tượng khi đấu đá hẳn còn hấp dẫn hơn. Cách chương.